Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, huyết pháp cùng hình ý. Hôm sau, tìm một cái vắng vẻ ít có người đến địa phương, vẫy lui hầu gái Barbara, Gray bắt đầu huyết pháp, phong lang, tu luyện. Cách hắn gặp chuyện đã qua đi tới hơn nửa tháng, thương thế trên người đã sớm khỏi hẳn. Đã không thể lấy thương thế chưa khỏi hẳn là một lần chỉ có thể tu luyện một lần lấy cớ. Cho nên hắn cũng không tiếp tục đi tu luyện trận, mà là tìm một chỗ nơi hẻo lánh tu luyện. Mặc dù như vậy sẽ làm cho người sinh ra hoài nghi, lâu tất nhiên cũng sẽ bị người phát giác. Dù sao tại pháo đài bên trong, chân chính vắng vẻ địa phương là không tồn tại. Bất quá bây giờ cũng đã không lo được nhiều như vậy. Cũng may chỉ cần sống qua này hơn một tháng, hắn liền có thể khôi phục thân thể nguyên chủ nhân hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Đến lúc đó cho dù bị người phát giác được dị thường, cũng đã râu ria, cũng không tính rộng rãi địa phương. Gray hai chân tách ra nửa ngồi, dưới thân thể cong, dưới hai tay rủ xuống lòng bàn tay hướng phía dưới, bắt đầu tu luyện huyết pháp, phong lang. Cái thứ nhất tư thế phủ phục, phong lang, bốn động tác, phủ phục, tấn công, cắn xé, ngửa mặt lên trời, đều là thông qua quan sát phong lang sinh hoạt chiến đấu tập tính. Theo phong lang trên người thôi diễn mà đến, bốn động tác, áp xúc phong lang tinh túy nhất sinh hoạt tập tính. Khoảng thời gian này đến, mỗi lần tu luyện, cũng không khỏi làm Gray nhớ lại kiếp trước hình ý quyền. Kiếp trước, Gray chỉ là một cái bình thường dân đi làm, cũng chưa có tiếp xúc qua võ thuật, tự nhiên cũng sẽ không hình ý quyền. Nhưng không ngại hắn theo trên Internet hiểu rõ đến hình ý quyền là một loại như thế nào quyền. Pháp, căn cứ trên Internet giới thiệu, hình ý quyền là lấy quyền mô phỏng 12 loại động vật sinh hoạt hình thái cùng vật lộn mà tạo thành. Quyền pháp, có đề cao tố chất thân thể tác dụng. Này cùng hắn hiện tại tu luyện, phong lang, sao mà tương tự. Động tác đồng dạng đều là chạy theo vật sinh hoạt hình thái cùng vật lộn bên trong thôi diễn mà đến. Đồng dạng có đề cao tố chất thân thể tác dụng. Tất nhiên, nếu nói khác biệt cũng là có. Trình độ nào đó nói, máu cách nào so với chi hình ý quyền đẳng cấp càng thêm cao. Tu luyện hình ý quyền thành tựu tối cao. Lấy Gray kiến thức của kiếp trước đến xem, ngoại trừ kéo dài tuổi thọ cái hiệu quả này bên ngoài, cũng nhiều nhất so với người bình thường có thể đánh, còn chưa tới nơi không phải người trình độ, nhưng huyết pháp khác biệt. Không nói chỉ nghe nói qua cái loại này có thể một người diệt thành kinh khủng cấp cường giả. Vẻn vẹn chỉ từ thân thể nguyên chủ nhân được chứng kiến cũng đã vượt ra khỏi kiếp trước hình ý quyền. Thân thể nguyên chủ nhân thành tựu tối cao là tu luyện ra huyết lực, đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ, mà khi đó hắn từng tại Fergus tử tước mệnh lệnh dưới, đơn đấu 5 cái không có tu luyện qua huyết pháp trưởng thành binh sĩ, cũng chiến thắng, mà này còn vẻn vẹn chỉ có thể coi là phổ thông. Thân thể nguyên chủ nhân đã từng thấy qua thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ Fergus tử tước hiện ra thực lực, thế mà theo trong miệng thốt ra một đạo cự đại màu xanh dao gió, trực tiếp đem một gốc một người ôm hết cây chém thành hai đoạn. Mỗi lần nhớ lại thân thể nguyên chủ nhân đoạn này ký ức, Gray liền nhịn không được rung động. Người thông qua tu luyện lại có thể đạt tới miệng phun dao gió trình độ, cái này thật sự là lật đổ hắn kiếp trước nhận biết. Một người ôm hết cây đều có thể chém thành hai đoạn. Người huyết nhục chi khu lại há có thể đỡ nổi. Như một người như vậy xuất hiện ở kiếp trước, chỉ sợ lập tức liền có thể quét ngang kiếp trước tất cả võ thuật đại gia. Mà theo Gray biết, ở cái thế giới này, giống Fergus tử tước loại thực lực này tồn tại, dù không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít. Hạ vị huyết chiến sĩ phía trên là trung vị huyết chiến sĩ. Trung vị huyết chiến sĩ phía trên là thượng vị huyết chiến sĩ. thượng vị huyết chiến sĩ phía trên liền hung huyết chiến sĩ. Mà hung huyết chiến sĩ phía trên còn có cuồng huyết chiến sĩ, man huyết chiến sĩ, hoang huyết chiến sĩ, vương huyết chiến sĩ. Hiển nhiên, hung huyết chiến sĩ hoàn toàn không phải thế giới này cảnh giới tu luyện đỉnh điểm. Một lần huyết pháp, phong lang, tu luyện kết thúc. Thẳng đến lần thứ hai, cái thứ ba tư thế đã tu luyện một chút sau, rồi mới bởi vì thể lực không tốt ngừng lại. So với hôm qua, thân thể tố chất của hắn lần nữa có giác đại phúc độ tăng cường. Kết thúc tu luyện, đơn giản rửa mặt, Gray đi đến ở vào pháo đài lầu 2 thư phòng. Fergus tử tước pháo đài kiến trúc chủ đạo có điển hình Gothic lối kiến trúc. Cuối cùng tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất có trang trí xa hoa yến hội sảnh, tiếp đãi khách nhân đại sảnh, dùng cơm phòng ăn, cùng rộng rãi rãnh nước thức phòng tắm. Tầng thứ hai có tổ chức hội nghị trọng yếu phòng họp, cất giữ có đông đảo sách tàng thư thất, tử tước xử lý sự vụ ngày thường thư phòng, cùng rất nhiều tác dụng khác biệt phòng. Mà tầng thứ ba thì là có đông đảo phòng ngủ. Hắn hiện tại muốn đi trước, liền tầng thứ hai cất giữ sách tàng thư thất. Ở cái thế giới này, đồng dạng có tri thức là tài phú cách nói, cho nên quý tộc giai tầng đều 10 phần chú trọng sách cất giữ. Cơ hồ mỗi một cái quý tộc gia tộc đều sẽ có tàng thư thất, khác nhau chỉ ở tại tàng thư lượng nhiều ít mà thôi. Mà này thường thường cho thấy một cái gia tộc nội tình. Đẩy ra tàng thư thất cửa, đập vào mắt chính là 3 hàng màu đen chất gỗ giá sách. Trên giá sách, lít nhà lít nhít trưng bày rất nhiều lấy thuộc ra vì trang bìa sách. Xem số lượng, hẳn là có ngàn bản trở lên. Cái này tàng thư lượng, mặc dù tại Gray kiếp trước tính không được cái gì, nhưng ở cái thế giới này, đã coi như là rất lớn tàng thư lượng. Rất nhiều tử tước gia tộc đều không đạt được loại này tàng thư lượng. Đơn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Fergus gia tộc nội tình. Căn cứ thân thể nguyên chủ nhân ký ức, Gray biết Fergus gia tộc là một cái có hơn 100 năm lịch sử tử tước gia tộc. Nội tình ở chung quanh mấy cái tử tước gia tộc bên trong xem như tương đối thâm hậu. Tiến vào tàng thư thất, Gray cũng không có trực tiếp đi hướng này 3 khu giá sách, mà là ánh mắt nhìn về phía tàng thư thất phía bên phải. Cũng đi tới, ở nơi đó, có một tấm màu trắng bàn tròn. Bàn tròn bốn phía, có 6 cái ghế dựa trên điêu khắc, có chạm rỗng hoa văn màu đen ghế bành. Lúc này một tấm trong đó ghế bành đứng bên cạnh một vị người mặc đen trắng trang phục hầu gái. Hầu gái, ghế bành ngồi lấy một vị người mặc màu vàng nếp, uốn váy thiếu nữ. Thiếu nữ trong tay bưng lấy một quyển sách, chính thấy say sưa ngon lành, làm phát giác được có người đẩy cửa vào thời điểm, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra màu lam con mắt đẹp. Người này chính là cỗ thân thể này tam tỷ Caroline. Caroline tỷ tỷ, Gray đi qua lễ phép hô. Cho dù đối với tử tước phu nhân chính là về phần bọn hắn 3 nữ nhi đều không có hào cảm gì, nhưng đã sinh hoạt tại tòa pháo đài này, cơ bản mặt ngoài công phu là phải làm. Ngươi là tới tìm đọc sách? Caroline nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Caroline tỷ tỷ, ta đây đi qua tra tìm, Gray nói. Thiếu nữ gật đầu, hơi dừng lại, mở miệng nói ra. Hàng thứ nhất giá sách là lịch sử đại lục. Hàng thứ hai giá sách là liên quan tới huyết pháp sách. Hàng thứ ba giá sách đều là một chút tạp thư. Cảm ơn Caroline tỷ tỷ. Gray hơi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thiếu nữ, sau đó xoay người đi đến thứ một cái giá sách. Mặc dù chỉ là rất phổ thông nhắc nhở, nhưng vẫn không khỏi làm Gray đối với thiếu nữ ấn tượng hơi khá hơn một chút. Chiếm cứ cỗ thân thể này trong hơn nửa tháng, hắn cùng thiếu nữ tiếp xúc cũng không nhiều. Nhiều nhất sẽ tại trên hành lang gặp phải thời điểm đánh lên một tiếng chào hỏi. Thiếu nữ cho hắn lớn nhất ấn tượng liền lạnh nhạt, không giống cỗ thân thể này đại ca Bernal như vậy nhiệt tình. Cũng không giống cỗ thân thể này nhị ca Alice như vậy đem khinh miệt cừu thị biểu lộ ở trên mặt. Đối với thái độ của hắn, càng nhiều hơn chính là thờ ơ, phảng phất xem như một cái người dưng. Hiện tại xem ra, đối phương ngược lại là một cái tính tình trong nóng ngoài lạnh. Tử tước phu nhân cùng ba huynh muội bên trong, đối với hắn rất thân mật, chỉ sợ còn muốn số trước mắt vị này đối với hắn, thờ ơ, người. Đi vào hàng thứ nhất giá sách, Gray bắt đầu rút ra một bản lại một bản sách lật xem. Nguyên bản hắn là dự định tìm đọc huyết pháp sách, bất quá cân nhắc đến thân thể nguyên chủ nhân đối với thế giới này nhận biết 10 phần có hạn. Dù sao chỉ là một cái chưa hề từng đi xa nhà thiếu niên. Hắn quyết định trước thông qua sách lịch sử tịch tìm hiểu một chút thế giới này. Tử Nguyệt Vương quốc biên niên sử, một bản lấy thời gian vì kinh, sự kiện vì vĩ, ghi chép Tử Nguyệt Vương quốc, cũng chính là Fergus tử tước sở hiệu Trung Vương quốc trọng đại lịch sử sự kiện sách. Trong đó, có nào đó quốc vương chăm lo quản lý. Có nào đó bá tước, hầu tước gia tộc suy bại, có nào đó đặc biệt đại thiên tai, cũng có được nào đó mỗ gia tộc bởi vì phản loạn mà bị vương quốc hủy diệt. Theo văn chữ gian, không khó coi ra Richardson vương thị nhất tộc bị hoàn toàn mỹ hóa. Lịch đại quốc vương hoặc là tài đức sáng suốt, hoặc là bác ái, hoặc là cơ trí. Mà phản loạn gia tộc không có chỗ nào mà không phải là tội ác sâu nặng. Phạm phải đông đảo người người oán trách sự tình. Hiển nhiên ấn chứng Gray kiếp trước câu nói kia lịch sử thường thường là người thắng viết. Tứ quốc chiến ký, giảng thuật chính là đại lục tứ đại vương quốc liệt diễm vương quốc. Tử Nguyệt vương quốc, Phi Hồng vương quốc, Bảo Thạch vương quốc, lẫn nhau trong lúc đó phát sinh trọng đại chiến dịch. Cùng chiến dịch tạo thành hậu quả, so với Tử Nguyệt Vương quốc biên niên sử, Tứ quốc chiến ký, không thể nghi ngờ muốn khách quan một chút. Nhưng loại này khách quan, cũng chỉ là tương đối, chẳng hạn như, trong đó ghi lại một trận thân thể nguyên chủ nhân đã từng nghe nói qua. Phát sinh ở vài thập niên trước một trận trọng đại chiến dịch, kia chàng chiến dịch bên trong. Từ Tử Nguyệt Vương quốc đông đảo quý tộc tạo thành liên quân đại bại. Bị liệt diễm vương quốc truy kích trăm dặm. Nhưng đến quyển sách này bên trong, lại thành Tử Nguyệt Vương quốc thống soái nhìn xa trông rộng. Chiến lược tính rút lui trăm dặm. Tứ quốc địa mạo, giảng thuật thì là liệt diễm vương quốc. Tử Nguyệt Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc. Bảo Thạch vương quốc, tứ đại vương quốc trên đại lục vị trí địa lý cùng vương quốc địa hình. Liệt diễm vương quốc ở đại lục trung ương. Tử Nguyệt vương quốc, Phi Hồng vương quốc, Bảo Thạch vương quốc thì là phân biệt ở liệt diễm vương quốc ba bên cạnh. Lẫn nhau trong lúc đó giáp giới, liệt diễm vương quốc lâu dài nhiệt độ tương đối cao. Lãnh địa bên trong nhiều bình nguyên hồ nước địa hình. Tử Nguyệt Vương quốc lâu dài nhiệt độ khá thấp, lãnh địa bên trong nhiều đồi núi địa hình, Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc, lâu dài nhiệt độ gian tại trước hai cái vương quốc trong lúc đó. Cái trước lãnh địa bên trong nhiều hẻm núi địa hình, cái sau lãnh địa bên trong nhiều dãy núi địa hình, Gray ánh mắt tại một bản lại trên một quyển sách đảo qua. Rất nhiều sách đều chỉ là nhìn lướt qua tên sách. Đoán được đại khái ghi chép chính là cái gì liền không tiếp tục để ý. Hắn vẻn vẹn nghĩ muốn hiểu rõ thế giới này, mà cũng không phải là muốn làm một cái nhà sử học. Tự nhiên không cần nhiều a tỉ mỉ. Thiên viên địa bình. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một bản từ màu đen thuộc ra làm trang bìa sách tên. Không khỏi có chút kinh ngạc đem lật ra. Kiếp trước, bình địa nói đã bị phủ định. Tròn nói đã được chứng thực, không nghĩ tới sẽ ở cái thế giới này lần nữa nhìn thấy bình địa nói. Hắn ngược lại muốn xem trong quyển sách này, đến tột cùng là như thế nào chứng minh bình địa nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.